Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2253, chương 209. Sawamura khổ tâm, 2 hợp 1, đánh ra đi tới. 2 điểm Homerun, tổng điểm thi đấu 3-0. Tuy rằng thi đấu còn chưa kết thúc, nhưng ta vẫn là muốn nói để cho Hokkaido thời gian. Không nhiều, trên khán đài fan bóng, bao quát cuộc tranh tài này giải thích, đã không thể chờ đợi được nữa muốn biểu đạt ra bọn họ ý nghĩ của chính mình bọn họ sẽ có làm như vậy. Kỳ thực một chút đều không kỳ quái bởi vì bọn họ đều phi thường rõ ràng. Này một nhánh Homerun, đại biểu ý nghĩa 2 điểm. Hơn nữa Sawamura Aizun trước bắt cái kia 1 điểm trên sân tổng điểm thi đấu liền đã biến thành 3-0. Hiện tại thi đấu đã tiến vào đến cuối cùng. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ, có thể từ Sawamura Aizun trong tay đoạt về 3 điểm, thậm chí vượt lại tỷ lệ vô hạn tiếp cận, không thật sự cho rằng đại ma vương danh tự này là bùn nắm sao? Cho đến bây giờ thì lại phàm là Sawamura Vinh tham gia thi đấu, lấy hắn làm chủ ném bóng thi đấu Seido cao trung bóng chày đội mất điểm. Chưa từng có vượt qua 3 điểm Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Tuy rằng ở hôm nay trong trận đấu này biểu hiện rất tốt thế, nhưng muốn đánh vỡ Sawamura Aizun sáng tạo truyền thuyết, bọn họ hiển nhiên còn có chút lực có chưa đại nói trắng ra. Dựa vào Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ này điểm nhi năng lực, bọn họ e sợ không hy vọng thắng, cứ việc thi đấu còn chưa kết thúc. Seido cao trung bóng chày đội xưng bá toàn quốc mục tiêu, thậm chí trở thành truyền thuyết mục tiêu lập tức liền muốn đạt thành làm Seido cao trung bóng chày đội đáng tin người ủng hộ. Khán giả là có lý do hài lòng cứ việc thi đấu còn chưa kết thúc. Nhưng bọn họ chúc mừng cũng đã bắt đầu một bên khác. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng cảm giác được không thể cứu vãn, nhìn thấy cái kia viên màu trắng nhỏ cầu thành công bay lên ngoài sân khán đài, nhìn to lớn bảng tỷ số điện tử lên. Cái kia chói lóa mắt 3-0 Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, trong lòng liền rất rõ ràng cuối cùng vẫn là bọn họ thua, cứ việc Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội ở này ngăn ngắn trong 2 năm thoát thai hoán cốt, tăng nhanh như gió, nhưng bọn họ này điểm nhi tiến bộ cùng vương giả Seido cao trung bóng chày đội so ra vẫn có chênh lệch không nhỏ. Trước mắt kết quả liền nói rõ tất cả những thứ này ở cuộc tranh tài này bên trong. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ không có một chút nào hạ thủ lưu tình, bọn họ hoàn mỹ thể hiện rồi thực lực của chính mình, thậm chí bùng nổ ra vượt qua chính mình đỉnh cao thực lực trình độ biểu hiện để Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ chính mình tới làm phán xét. Hôm nay bọn họ biểu hiện thế nào? E sợ mỗi cái tuyển thủ đều muốn cho mình đánh tới 9-0 điểm, thậm chí còn có thể càng nhiều, nhưng coi như là như vậy, điểm số cũng đã biến thành 3-0 cứ việc cho đến bây giờ. Honggou tổng cộng cũng là làm mất đi 3 chi hit, là Seido cao trung bóng chày đội tóm đến phân. Năng lực quá mạnh mẽ. Này 3 chi hit cuối cùng đều chuyển đổi thành điểm Seido cao trung bóng chày đội nắm chắc phần thắng theo sát. Phía sau đứng lên Butterbox Mezono cũng ý thức được thi đấu muốn thắng, cả người biểu hiện đặc biệt phấn khởi, tuy rằng tâm tình phấn khởi, nhưng hắn nhưng nỗ lực ngột ngạt tình cảm của chính mình còn kém rất xa. Thi đấu còn chưa kết thúc, hiện tại đắc ý vênh váo còn rất sớm, hắn từng lần một nhắc nhở chính mình. Tuyệt đối không nên kích động, càng là ở vào thời điểm này càng là muốn ổn định mới được, trong tay chày bị hắn cao cao nhấc lên. Hắn một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm gò picture, đến đây đi, để ta trở lời mở mang. Đến từ Hokkaido khủng bố ném bóng liên tiếp, tao ngộ Sawamura cùng Miyuki đánh mạnh. hiện tại lại làm mất đi 2 điểm. Điểm số biến thành 3-0 Komadai Fujimaki Cao Trung bóng chày đội cuối cùng một chút hy vọng. Cũng bị bóp chết, hắn cũng không tin. Làm đội bóng ấy, Hongou Masamune có thể tí xíu đều không bị ảnh hưởng làm sao có khả năng. Mặc kệ Hongou ném bóng khủng bố bao nhiêu, nói cho cùng hắn cũng chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên ở đánh vào trận chung kết sau đó. Lập tức liền muốn xưng bá toàn quốc trước một sát na tao ngộ hung ác như vậy đánh bóng bất luận. Người nào đều rất khó có bình thường tâm. Hắn lúc này, nội tâm tất nhiên là mê man, tuy rằng làm như thế có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi, nhưng Mizuno vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan. Mặc kệ là vì đội bóng, vẫn là từ hắn cá nhân góc độ xuất phát, vào lúc này giảng hòa đều là không thể làm 3 điểm xem ra rất nhiều, nhưng bóng chày thi đấu không phải là như vậy phải không? Ghi điểm lại như hàn tín điểm binh, càng nhiều càng tốt, điểm nhiều hơn bao nhiêu. Xem ra thật giống không đáng kể, nhưng Seido Cao Trung bóng chày đội lập tức liền muốn trở thành truyền thuyết. Nếu như song phương điểm số tiếp cận, Seido Cao Trung bóng chày đội mặt mũi lên, trung quy là không dễ nhìn. Liên tiếp bắt 3 lần toàn quốc quán quân, cuối cùng ở trận chung kết thời điểm, nhưng chỉ thắng đối thủ 2,3 điểm. Kết quả như thế nếu như đi ra Seido Cao Trung bóng chày đội, coi như thắng lợi sau cùng cũng khó tránh khỏi làm cho người ta một loại số may cảm giác. Mizuno vẫn là hy vọng cuối cùng có thể trực tiếp đánh nổ đối thủ, coi như không có cách nào đánh nổ đối thủ, cũng phải kéo điểm số lớn chênh lệch, đây là đứng đội bóng lợi ích tới cân nhắc, đứng hắn cá nhân lợi ích tới cân nhắc ở loại này thời khắc mấu chốt. Nếu như hắn có thể bắt hit, như vậy trên khán đài những kia săn cầu thủ sẽ đối với hắn có mặt khác một phen đánh giá. Mizuno vẫn rất có dã tâm, cứ việc hắn ở hiện tại này chi Seido Cao Trung trong đội bóng thực lực tổng hợp đều xếp không tiến vào trước năm thế, nhưng thân là vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội một thành viên, hắn tại mọi thời khắc đều đang cố gắng, đến hiện tại bóng chày nghiễm nhiên đã trở thành tính mạng hắn một phần. Mizuno nguyện cảm giác cả đời mình đều không thể rời bỏ bóng chày, không thể rời bỏ bóng chày làm sao bây giờ? Mizuno cũng không phải người ngu, hắn biết rõ, nếu như mình không có cách nào rời đi bóng chày, cũng chỉ có thể lấy bóng chày mưu sinh. Phương thức đơn giản nhất đương nhiên là nỗ lực trở thành huấn luyện viên, cứ việc nghề nghiệp này thu vào cũng không cao lắm, nhưng này đều là một cái lối thoát, chỉ là Mizuno cái tên này. Chính mình nỗ lực chơi bóng còn có thể, một khi vấn đề tăng lên trên đến chiến thuật mức độ, liền hắn này điểm mèo quào chiến thuật tri thức, căn bản là giáo dục không được tuyển thủ. Nói trắng ra, hắn căn bản liền không thích hợp làm huấn luyện viên ở tình huống như vậy. Hắn duy nhất có thể tiếp tục đánh bóng chày phương pháp chính là gia nhập tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp, chỉ có gia nhập tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp, hắn mới có cơ hội có thể không ngừng cố gắng, sáng tạo kỳ tích. Lẽ ra Mizuno ở Seido Cao Trung trong đội bóng lộ ra ánh sáng độ là bình thường, tuyển thủ mấy chục hơn trăm lần, nhưng thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, chính là bởi vì đây là vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội. Trong này ưu tú tuyển thủ thực sự là quá nhiều. Coi như không nói đại ma vương Sawamura Eijun cùng toàn quốc đệ một catcher Miyuki trong đội ngũ, còn có Kuramochi, Kominato, Shirasu, Tuzu, nằm một đám có thực lực, có thiên phú tuyển thủ, coi như không cùng cái kia hai cái quái vật đánh đồng với nhau, đơn thuần cùng những này tuyển thủ khá là. Mizuno cũng không có ưu thế gì, trong đội ngũ ưu tú tuyển thủ quá nhiều. Tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp săn cầu thủ có thể quan tâm đến chính mình sao? Đối với chuyện này, Mizuno trong lòng một chút xíu nắm đều không có, chính là bởi vì không có tí xíu nắm, hắn mới càng hy vọng biểu hiện mình để những kia trên khán đài tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp săn cầu thủ có thể chú ý tới hắn. Mizuno ý nghĩ rất tốt, nhưng hiện thực nhưng tàn khốc dị thường liên tiếp. gặp đánh bóng Hongou Masamune cũng không có thất bại hoàn toàn, cứ việc thi đấu xem ra đã không có bất cứ hy vọng nào. Thế nhưng biểu hiện của hắn nhưng rất quật cường, dù cho là đến thời khắc cuối cùng, hắn đều muốn cố gắng biểu hiện ở thi đấu tiếp cận kết thúc khoảng thời gian này. Hongou thậm chí ngay cả tục tiêu ra 150 km cao tốc cầu đối mặt như vậy. Hongou Mizuno tuy rằng cực lực muốn đem cầu đánh ra đi nhưng nào có như vậy dễ dàng. Chỉ là thích ứng này 150 km cao tốc ném bóng liền không phải một chuyện dễ dàng, càng không cần phải nói. Hongou ném bóng còn không chỉ là nhanh, ném bóng không chỉ là nhanh mà thôi. Khống chế bóng cũng rất tuyệt. Tình cờ còn có thể có sắc bén breaking ball bay ra ngoài, Mizuno đánh bóng thực lực mặc dù không tệ thế nhưng muốn đem loại này cầu đánh ra đi, hiển nhiên cũng không dễ dàng. Liền như vậy Mizuno bị giải quyết. Shirasu đánh ra bên trong sân bay cao, tương tự ao ba ao. Công thủ trao đổi đến hiệp 7 nửa sau, chưa từ bỏ ý định. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đổi, ỷ vào bọn họ tuyến tấn công một lần nữa tuần hoàn đến thượng vị hạt nhân tuyến tấn công một lại khởi. Sướng một trận đánh mạnh, bọn họ muốn thông qua kiên quyết cực kỳ vung chày cho Sawamura Aizun tạo áp lực. Nếu như Sawamura Aizun bị như vậy trạng thái ảnh hưởng, như vậy bọn họ là có thể thừa thế xông lên đem cầu đánh ra đi. Bọn họ thứ hai, đệ tam, đập thứ tư thực lực đều rất mạnh, hoàn toàn có cơ hội làm được. Nhưng hiện thực kết quả, nhưng mạnh mẽ đánh Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đổi, hết thảy tuyển thủ mặt Sawamura Aizun đã chính thức mở ra đẳng cấp 4 breaking ball. Ở tình huống như vậy, Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đổi tuyển thủ muốn đem hắn cầu cho đánh ra đi khó hơn lên trời. Hắn hầu như không mất tí khí lực nào, liền đem đối thủ cái này tiếp theo cái kia giải quyết đi ba ao. Công thủ trao đổi trước là tiến công đánh bóng, hiện tại lại dùng phòng thủ đến rồi một cái tấn công dữ dội. Sawamura Aizun dùng cực kỳ cường hãn thực lực nói cho Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội mỗi người bọn họ không có cơ hội. Trên khán đài, đến từ bóng chày Vương quốc tạp chí phóng viên Uada Akiko xem so tài nhìn ra hoa mắt mê mẩn, quả thực là quá tuyệt. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ, dù cho là lấy ánh mắt của bọn họ đến xem, đều bị rèn luyện rất tốt. Đây là thực lực rất tốt một nhánh đội ngũ. Trước bọn họ liền ngược lật nhiều như vậy đội ngũ, không phải là không có nguyên nhân, bọn họ quả thật có thực lực như vậy, nhưng coi như là như vậy. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội ở cùng Sawamura Aizun giao thủ thời điểm vẫn như cũ không phải đối thủ. Bọn họ thật giống như gà đất chó sành như thế, rất nhanh sẽ bại dưới trận, quả thực quá tuyệt. Những kia toàn quốc đệ nhất lưu tuyển thủ ở cùng Sawamura bạn học giao thủ trong quá trình đều không phải đối thủ. Uada Akiko một bên vỗ tay vừa nói, tuy rằng làm phóng viên nàng sẽ không có như vậy rõ ràng lập trường, thế nhưng hết cách rồi. Ai bảo nàng một lúc mới bắt đầu liền bị Sawamura vinh chuyện ném bóng đẹp trai bóng người cho sâu sắc mê hoặc. Đây nàng là phóng viên, nhưng nàng đồng thời cũng là Sawamura Aizun fan bóng, hoàn toàn không phải đối thủ. Nghe được chính mình mỹ nữ hợp tác, một bên Fujio chăm chú nhăn lông mày, buông ra lúc trước có một vấn đề vẫn sâu sắc quấy nhiễu hắn, vậy thì là Sawamura lúc trước cùng Hongou quyết đấu thời điểm tại sao không có nhắm vào Homerun, trái lại chỉ là đánh phổ thông hit, là hắn không làm được, vẫn là hắn không muốn làm đến. Một xem Sawamura Aizun cùng Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ quyết đấu, liền biết hay là những này tuyển thủ ở những người khác xem ra đều là chút thực lực dị thường dũng mãnh quái vật, thế nhưng ở Sawamura xem ra thực lực của bọn họ vẫn đúng là không nhất định như thế nào. Coi như Hongou Masamune cái này siêu cấp quái vật ở cùng Sawamura Eijun giao thủ trong quá trình cũng toàn diện rơi xuống hạ phong ở tình huống như vậy. Sawamura Eijun lúc trước quyết đấu thời điểm muốn đánh ra Homerun nên cũng không phải việc khó gì, nhưng hắn tại sao không có như vậy làm? Chuyện này vẫn sâu sắc quấy nhiễu rất nhiều người. Hiện tại cuối cùng cũng coi như chân tướng rõ ràng, Sawamura là cố ý. Lúc trước cùng Hongou quyết đấu trong quá trình, hắn là cố ý không có đánh ra Homerun, mà chỉ là đơn giản bắt một nhánh hít Sawamura, vì lẽ đó làm như thế. Đương nhiên cũng có hắn nguyên nhân trước, Fujio vẫn nghĩ không thông Sawamura Eijun đừng xem bề ngoài chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Thế nhưng ý nghĩ của hắn là rất thành thục, ý nghĩ như vậy thành thục hắn vì sao lại làm ra như vậy không thể tưởng tượng nổi hành động. Cái này cũng là Fujio trước mê man nguyên nhân Sawamura Eijun lấy như vậy hành động. Mặc kệ là đối với bản thân của hắn vẫn là đối với toàn bộ Seido cao trung bóng chày đội tới nói, đều không phải chuyện tốt đẹp gì. Nếu đều không phải chuyện tốt đẹp gì, Sawamura Eijun tại sao còn cứng hơn nắm làm đây? Hắn không hiểu nổi, thực sự là không hiểu nổi. Thế nhưng hiện tại, đứng người đứng xem góc độ lên, xem Sawamura Eijun cắt rau gọt dưa như thế, giải quyết đi Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ Fujio đột nhiên khi vận may đến, thì trong lòng cũng sáng ra, hắn rốt cục có chút rõ ràng. Trước Sawamura Eijun tại sao không có tác dụng Homerun? Nếu như Sawamura Eijun trước đánh ra Homerun, kết quả kia sẽ là thế nào? Tổng điểm thi đấu 2, không xem Hongou Masamune hiện tại trạng thái. Này một cái điểm số rất có thể kiên trì đến thi đấu kết thúc. Đã không còn bất kỳ biến hóa nào nếu nói như vậy. Như vậy Seido cao trung bóng chày đội đến 2 điểm. Liền tất cả đều đến từ chính Sawamura Eijun Homerun, đến thời điểm Koma đến tột cùng xem như là bại. Bởi Seido đây, vẫn thua cho Sawamura Eijun một người. Dựa vào chính mình sức một người, liền chiến thắng Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội như vậy, đội ngũ phòng trừng phát sinh ở bất kỳ đội bóng bên trong đều là đáng giá lớn tiếng cổ suý một chuyện. Thế nhưng Sawamura nhưng cũng không mong muốn như vậy. Seido cao trung bóng chày đội lập tức liền muốn trở thành truyền thuyết, hắn không hy vọng ở truyền thuyết này ghi chép lên có bất kỳ chỗ bẩn. Mọi người nên nhớ kỹ là vương giả Seido cao trung bóng chày đội thăng cấp truyền thuyết, cái khác đội bóng sự tình có thể các loại sau này hãy nói. Hắn sở dĩ không có chính mình bắt Homerun, mà là đem cơ hội để cho Miyuki, chính là ôm như vậy mục đích. Hắn không hy vọng cuối cùng Seido cao trung bóng chày đội thắng lợi, là một mình hắn thắng lợi. Hắn hy vọng toàn bộ Seido cao trung bóng chày đội đều mạnh mẽ lên. Hắn hy vọng có thể đem hoàn mỹ như vậy dấu ấn lan truyền cho hiện trường tất cả mọi người. Hắn hy vọng mọi người ở nhắc lên Seido truyền thuyết thời điểm nhớ kỹ không chỉ là hắn Sawamura Eijun, mà là toàn bộ tuyển thủ vì Seido lợi ích. Sawamura không tiếc hy sinh chính mình. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.